Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 243 cường thế. Louis High Stadium không còn chỗ ngồi, bầu không khí nóng nảy. Đường Tư Đồ Vân Binh đi vào sân bóng lúc, chung quanh khán đài fan bóng đá đều thò người ra ra đưa tay ý đồ cùng hắn tiến hành vỗ tay. Tư Đồ Vân Binh đi vào bên sân lúc hướng khán đài phất tay thăm hỏi, cảm tạ fan bóng đá ủng hộ. Sau đó hắn liền đi tới huấn luyện viên chỉ huy khu vực chờ đợi tranh tài bắt đầu. Van Gaal vẫn ngồi đang huấn luyện viên trên ghế, thần sắc nghiêm trọng, bên người mỗi người cũng là tương tự biểu lộ. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đăng tràng biểu diễn. Tranh tài bắt đầu tiến vào đếm ngược giai đoạn. Mỗi vị khán giả bằng hữu chào buổi tối. Hoan nghênh xem UEFA Champions League bán kết lần hiệp Monaco tỏa chấn sân nhà nghênh chiến Bayern Munich. Tranh tài Champions League thi đấu sự tình từ hôm nay muộn bắt đầu tính lên. Bản mùa giải chỉ còn lại 3 trận đấu. Hôm nay cùng trời tối ngày mai sẽ quyết ra hai chi tham gia trận chung kết đội bóng. Sau đó chỉ còn lại một trận chung kết. Tại vào tuần lễ trước bán kết thủ hiệp bên trong, Monaco hàm khách Erlangen sân bóng biểu hiện phi phàm. Bọn hắn tại sân khách 3-2 đánh bại Bayern Munich. Nếu như dùng còn lại cầu loại vận động chuyên nghiệp thuật ngữ nói, Monaco đã lấy được điểm thi đấu. Hôm nay trở lại sân nhà nghênh chiến Bayern Munich, chỉ cần Monaco bảo đảm không thua cầu, hoặc là 0-1, 1-2 cho dù thua trận tranh tài, bọn hắn cũng có thể thẳng tiến Champions League trận chung kết. Bayern Munich chỉ có một con đường bày ở trước mắt, dẫn bóng, ít nhất phải tiến 2 cầu mới có hy vọng tại sân khách hoàn thành lật bàn. Con đường là chật vật, nhưng sân cỏ chưa hề đều sẽ không cự tuyệt kỳ tích. Monaco đã tại bản mùa giải nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Hiện tại phải chăng giờ đến phiên Bayern Munich rồi? Chúng ta chỉ có thể rửa mắt mà đợi. Monaco hôm nay xuất ra đầu tiên 433. Cùng bên trên một trận giống nhau. Thủ môn, De Gea, hậu vệ, Modesto, Benatia, Vertonghen, Mulatto, giữa trận, Perez, Nkulu, Matic, tiên phong, Falcao, Suarez, Gareth Bale. Bayern Munich hôm nay xuất ra đầu tiên 442. Thủ môn, Bat, hậu vệ, Lam, Van Buyten, Bas Stilber, Contento, giữa trận, Robben, Van Bommel, Schweinsteiger, Altintop, tiên phong, Olic, Müller. Bởi vì Ribery ngừng thi đấu, Van Bommel giải cấm, còn có bên trên một trận đấu Demichelis biểu hiện hỏng bét. Van Gaal tại đội hình ra sân bên trong làm ra một chút biến hóa. Nhìn xem hôm nay bọn hắn có thể hay không tại Louis High Stadium thay đổi càn khôn. Tư Đồ Vân Binh đối Van Gaal bài binh bố trận cảm thấy có chút im lặng. Trên thực tế tại thủ hiệp nửa trang sau, hắn trên cơ bản đã phủ định Olic cộng Müller tổ hợp có thể cho Monaco mang đến đầy đủ uy hiếp. Nhưng là qua một tuần lễ, hắn lại đem cái này tổ hợp đem ra. Cái gì phát sinh cải biến? Có lẽ không có cái gì. Chỉ nhìn cầu thủ trạng thái, không thể phủ nhận cùng một cầu thủ trạng thái tốt thời điểm cùng trạng thái chênh lệch thời điểm, biểu hiện tuyệt đối là cách biệt một trời. Nhưng ở Champions League trên sân khấu này, nếu không phải siêu sao bóng đá, đem hy vọng ký thác vào trạng thái bên trên khó tránh khỏi có chút cược tính chất quá nặng. Louis High Stadium ồn ào náo động chấn thiên. Những người xem trên khán đài nhiệt tình như lửa, nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài chính thức kéo ra chiến màn. Từ tranh tài phút thứ nhất bắt đầu, Monaco liền tích cực kéo theo tiết tấu hướng Bayern Munich nửa tràng khởi xướng xung kích. Cứ việc đầu nhập binh lực không nhiều, nhưng bởi vì rõ ràng trạng thái không tầm thường, ngược lại cũng có thể mang đến rõ ràng uy hiếp. Tranh tài phút thứ hai, Suarez tại Van Bommel bức đoạt áp lực dưới dẫn cầu cắt ngang lắc ra không gian đưa bóng nghiêng. Chuyền đưa đến vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Phan Cao giết tới về sau tại Bastilber trước mặt giả lắc biến hướng sau hướng trung lộ di động một. Bước lắc ra góc độ lên chân nổ bắn ra. Hắn chân trái oanh ra bóng đá sát Bayern Munich cầu môn trên xà ngang phương bay đi khán đài. Phan Cao âm thầm cắn răng, nhưng cũng không có quá khuyết điểm lạc. Bayern Munich địa cầu viên cùng fan bóng đá thì là tê cả da đầu. Bên trên một trận đấu bên trong Phan Cao phát huy ra sắc có hai cái dẫn bóng. Hôm nay nhìn hắn vẫn như cũ sinh long hoạt hổ uy hiếp to lớn. Bayern Munich không có cái gì có thể do dự. Đi vào sân khách tất nhiên muốn vì dẫn bóng mà chiến đấu. Cho dù phòng tuyến nhìn y nguyên tồn tại tai họa ngầm. Tuổi trẻ Bastilber cùng Contento có thể hay không tại cảnh tượng hoành tráng hạ đứng vững áp lực. Phát huy vượt xa bình thường là cái nghi vấn. Tranh tài phút thứ 5, Bayern Munich cánh trái thăm dò tính chất tiến công sau cấp tốc đưa bóng quyền chuyển di đi cánh. Phải, Robben tại tiếp ứng Lam truyền bóng về sau tại Mulatto tiền đề trước biến hướng cắt ngang vùng cấm. Địa tuyến đầu khu vực. Bởi vì Matic cùng Nkulu đối vùng cấm địa đi về trước hành lang khu vực bảo hộ 10 phần nghiêm. Mặt, cái này khiến Robben trực tiếp lựa chọn tại vùng cấm địa góc đỉnh góc ngoài độ không lớn tình huống. Dưới liền lên chân sút gôn. Khoan hãy nói, hắn đột nhiên lên chân bắn ra bóng đá chính là chạy cầu môn góc xa bay đi. De Gea di chuyển nhanh chóng bên trong thả người bay nhào đơn trưởng đem sắp rơi vào cầu môn góc. Chết bóng đá đập ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường tiếng vỗ tay như sấm. Tranh tài cảm giác tiết tấu từ vừa mở trận liền làm cho người cảm thấy ngạt thở. Bayern Munich dạng này đội bóng tất nhiên không có khả năng hào không có cơ hội. Tựa như bọn hắn thủ hiệp trong trận đấu coi như tiến công đánh cho không trôi chảy. Nhưng cũng còn có thể dẫn bóng. Tư đồ Vân Binh đối với cái này ngược lại là cũng không lo lắng. Monaco bảng mùa giải có thể đi đến Champions League bán kết. Ở mức độ rất lớn cũng là lễ đối thủ ban tặng. Cường đại đối thủ, để Monaco tại trong chiến hỏa phi tốc trưởng thành. Không có trải qua những này đủ loại uy hiếp cùng khiêu chiến. Monaco lại dựa vào cái gì thành thục? Tranh tài phút thứ 8, Gareth Bale cánh trái lội cầu tiến quân thần tốc. Tại đi vào lam phía trước lúc, Gareth Bale lội cầu biến hướng đi vào bên trong cắt quỹ đạo. Đường lam thu nhập trung lộ hiệp phòng vùng cấm địa lúc. Gareth Bale nhưng lại cùng trợ công tới Matic hoàn thành gặp trở ngại phối hợp. Hắn lại chuyển hướng đi ngoại tuyến hạ ngọn nguồn. Tại ranh giới cuối cùng trước Gareth Bale ngừng cầu điều chỉnh sau cấp tốc đưa bóng đại lực hòa. Rút phía trước cầu môn khu vực. Mắt thấy Suarez phía trước cầu môn theo vào đoạt điểm liền phải hoàn thành phá khung thành. Bắt xuất kích vượt lên trước đập ra song quyền đưa bóng kích đánh đi ra. Bị cản ra ở ngoài vùng cấm bóng đá lại bay đến Matic phụ cận. Hắn lui lại hai bước sau bộ ngực ngừng cầu, đoạt chênh lệch thời gian trực tiếp lên chân sút gôn. Đáng tiếc cước này lăng không rút bắn đánh cho có chút không hợp thói thường. Giống như hậu vệ giải vây trực tiếp bay lên bầu trời. Matic lắc đầu sau đó xoay người trở về thủ. Sau 3 phút Bayern Munich cánh trái tiến công bên trong Altintop tại đường biên 45 độ lên chân. Chuyền bên trong. Müller trước chen vào vùng cấm địa sau gật đầu cầu đưa đò cho Olic làm cầu. Olic trước cửa trung lộ khu vực vị trí là đứng ngay ngắn. Nhưng là tại bị Benatia thiếp thân đối kháng bên trong dần dần lại mất đi vị trí. Đường bóng đá bay tới lúc Benatia cơ hồ là đè ép Olic một đầu đưa bóng đỉnh ra ở ngoài vùng cấm. Olic ngã nhào xuống đất. Bayern Munich fan bóng đá hướng trọng tài chính ôm lấy hư thanh. Kháng nghị trọng tài chính không có cho bọn hắn một cái penalty. Nhưng vậy hiển nhiên cùng penalty không hề có chút quan hệ nào. Bình thường thân thể đối kháng bên trong Olic bại bởi Benatia. Quá bình thường, bị đỉnh ra ngoài ở ngoài vùng cấm bóng đá bị Robben khống chế lại. Tại Nkulu cùng Matic liên tục có tầng thứ bước đoạt áp lực dưới. Robben đưa bóng hướng về dẫn bóng sau lại xuyên qua. Schweinsteiger theo vào đi lên một cước trọng pháo oanh cánh cửa đánh ra. Bóng đá như đạn pháo bay thẳng cầu môn trung lộ. Góc độ quá chính, De Gea bình ổn đem cầu ôm vào trong ngực. Đầy mặt lạnh nhạt, Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh tần số chỉ huy hạ thấp rất nhiều. Nhưng cho ra chỉ thị trên cơ bản đều cùng tiến công có quan hệ. Hy vọng đội bóng có thể tại tiến công mà biểu hiện đến càng tốt hơn một chút. Tại Erlangen sân bóng, hắn yêu cầu chính là cầm tới sân khách dẫn bóng, mà thu được kết quả là vượt qua mong muốn. Nhưng là trở lại sân nhà, hắn đồng dạng không có thay đổi ý nghĩ. Bayern Munich đã tổng số lạc hậu, tăng thêm Ribery không cách nào xuất chiến. Tuyến hậu vệ điều chỉnh các loại nhân tố. Monaco tại sân nhà không thể về mặt tư tưởng xuất hiện phân liệt. Đoàn đội tư duy muốn thống nhất, đó chính là phòng thủ trên cơ sở tận khả năng tiến càng nhiều cầu. Giết chết lo lắng, có lẽ châu Âu truyền thông càng khuynh hướng cho rằng Monaco tình cảnh hiện tại rất bình thường an. Nhàn, nhưng thường thường loại thời điểm này là rất nguy hiểm. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình. MU phạm sai lầm hắn sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Cho dù trở lại sân nhà, nhìn như tấn cấp xác suất cao hơn, hắn cũng nguyện ý gánh chịu nhất định phong hiểm đến đề cao tấn cấp xác suất. Tranh tài phút thứ 18, Monaco trước trận tiến công bỗng nhiên trở nên kiên nhẫn. Tại Phan Cao lội cầu giết tới vùng cấm địa trước lệch phải khu vực lúc. Bastilber cùng Contento ở trước mặt hắn tạo thành phối hợp phòng ngự. Schweinsteiger cũng về tới vùng cấm địa chuẩn bị trước đối với hắn tiến hành bước đoạt. Van Bommel thì tại vùng cấm địa trước trung lộ nhìn chằm chằm Suarez. Phan Cao đưa bóng về gõ cho sau chen vào theo vào Perez. Từ phía sau lội cầu đi vào vùng cấm địa trước trung lộ. Suarez trước chen vào. Van Bommel bất vi sở động, tại Suarez xông qua bên cạnh hắn về sau, hắn lập tức lựa chọn bên trên đoạt, chằm chằm phòng Suarez đã không phải là nhiệm vụ của hắn. Hắn càng tin tưởng sau lưng Van Buyten, hắn cần phải đi bóp chết Perez cho Suarez đưa ra thẳng nhét khả năng. Liền trên hắn cướp trong nháy mắt, Perez đưa bóng nghiêng truyền tống đi vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Gareth Bale bên trong cắt giết tới không làm điều chỉnh trực tiếp lên chân chọn truyền vùng cấm. Địa sườn phải khu vực. Suarez trước đâm trúng kéo theo Van Buyten cùng Bastilber giáp công. Nhưng ở Gareth Bale truyền bóng về sau, nhìn bóng đá quỹ tích là bay đi vùng cấm địa sườn phải nội địa. Bastilber lại lập tức xoay người lại phủ kín trước chen vào Phan Cao. Phan Cao nhanh chóng trước đâm trúng thoát khỏi Contento phòng thủ. Tại Bastilber đến phủ kín trước đó, Phan Cao đoạt trước một bước đem rơi xuống bóng đá hoành gõ cửa trước trung lộ khu vực. Van Buyten đang cùng phòng Suarez lúc lại lực bất tòng tâm. Bởi vì Suarez từ phía trước cầu môn trung lộ chủ động chạy tới trước điểm tiếp ứng. Cái này khiến hắn từ phía sau truy kích bị kéo dài khoảng cách. Đường Suarez sút gôn lúc, bắt khoảng cách Suarez chỉ có không đến 2 mét khoảng cách. Bắt trực tiếp làm ra dập tắt lửa động tác, mắt thấy muốn phong tỏa ngăn cản Suarez sút gôn góc độ. Nhưng Uruguay tiên phong lại vượt lên trước đưa bóng đệm bắn về phía cầu môn dưới góc phải. Ngay tại bắt rơi xuống đất trong nháy mắt, miệng đi từ bàn tay của hắn phía dưới lăn tới. Chậm khả năng không đến một giây. Suarez ánh mắt sáng ngời có thần nhìn qua bóng đá. Tại xác nhận bóng đá lăn vào Bayern Munich cầu môn bên trong nháy mắt. Hắn quay người lập tức xông về bên sân tiến hành chúc mừng. Louis II Stadium bắn ra chấn ngày hám địa tiếng hoan hô. Tư Đồ Vân Binh đầy mặt uy nghiêm chi sắc, nắm chặt song quyền, ánh mắt vô cùng sắc bén. Tư thái của hắn cường thế như vậy, phảng phất không có người nào có thể ngăn cản hắn xuất đội giết vào châu Âu giới bóng đá đỉnh phong. Sân khấu, Champions League trận chung kết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN